Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 258, Âm Phong Lưu Viêm Trảm Phật Đà. Góc truyện audio.com. Đối ở hiện tại Trường Hải quận thế cục Lý Huyền Tông tính đích thật là hết sức rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, hắn mới dám xác định Trường Hải quận ba phái hẳn là đều sẽ đứng tại hắn bên này. Sẽ không ra cái gì đường rẽ. Nhưng hắn duy nhất không nghĩ tới chính là Cảnh Minh vậy mà lại nhúng tay việc này. Thậm chí đều không có hồi báo cho Xích Hà Tiên Tông. Liền tự tiện dùng Xích Hà Tiên Tông uy thế đi uy hiếp Trường Hải quận ba phái không được ra tay. Nếu là Trường Hải quận ba phái hỗ trợ, cái kia dùng hiện tại giao nhân quốc bên trong lực lượng chỉ sợ còn tưởng là thật ngăn không được Vô Lượng Thiền Viện người. Tại Thành Liêm báo tin về sau, Lý Huyền Tông lập tức liền quát lên, rút về giao nhân quốc đi. Mới vừa còn bị áp chế pháp tuệ lúc này lại là chắp tay trước ngực. Miệng tụng một tiếng niệm Phật, quanh thân Phật quang nóng rực đại thịnh, một lần nữa hóa thành lĩnh vực đem mọi người tính cả trước tới báo tin Thành Liêm đều cho bao ở trong đó. Nếu tới, chư vị thí chủ cũng là đừng có gấp trở về. Pháp tuệ gương mặt lạnh nhạt, giống như đã ăn chắc bọn hắn. Hiện tại pháp tuệ duy nhất phải làm chính là ngăn lại Lý Huyền Tông đám người. Thậm chí chỉ cần nâng mấy người bọn hắn canh giờ, giao nhân quốc bên kia cũng có thể bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ bất quá chỗ sơ hở duy nhất chính là Thành Liêm. Cảnh Minh tên kia quả thật là không đáng tin cậy. Hắn còn nói Trường Hải quận ba phái tuyệt đối sẽ không nhúng tay việc này. Kết quả hiện tại Thành Liêm liền đã tới báo tin, dẫn đến Lý Huyền Tông sớm biết tin tức. Bất quá đảo cũng không cần gấp. Pháp tuệ đối tại thực lực của chính mình vẫn rất có tự tin. Ngăn lại này chút còn chưa tới thần tàng cảnh tồn tại. Không thành vấn đề, Lý Huyền Tông xoay đầu lại. Trên mặt cũng là không có phẫn nộ. Chẳng qua là nhìn về phía Thành Liêm. Chắp tay nói, đa tạ thành môn chủ nhắc nhở. Các ngươi ba phái làm Xích Hà Tiên Tông mấy trăm năm phụ thuộc. Xích Hà Tiên Tông xây dựng ảnh hưởng tại các ngươi ba phái ở trong đã 10 phần thâm trọng. Nhưng coi như là như thế, ngươi lại như cũ có thể chạy đến vì ta mật báo. Ta Lý Huyền Tông vô cùng cảm kích. Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, Thành Liêm trên mặt lại là mang theo một tia áy náy. Quảng cáo, Lý đại nhân ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn nói như vậy. Mặc dù ngươi ta trước đó là có cựu oán không sai. Thế nhưng hiện tại Phật môn Đông tiến vào ảnh hưởng đến có thể là ta toàn bộ Đông Hành Linh Châu lợi ích. Lý đại nhân ngươi mới đến Trường Hải quận bao lâu thời gian? Ba chúng ta phái lại dài biển quận bao lâu thời gian? Ba chúng ta phái không làm thành, không dám đi làm sự tình lại bị Lý đại nhân ngươi làm thành. Hẳn là cảm kích là ba chúng ta phái mới đúng. Kết quả đến này loại trong lúc nguy cấp chúng ta không những không thể hỗ trợ ngược lại còn ở nơi này gây trở ngại. Ta Thành Liêm đều vì hai tên khốn kiếp kia ngớ ngẩn cảm giác được xấu hổ. Lý Huyền Tông khẽ gật đầu một cái. Hắn nguyên bản liền đối Trường Hải quận này ba phái người không có quá mức tín nhiệm. Trước đó đối với bọn hắn cũng là đều là xây dựng ở chung nhau trên lợi ích hợp lại. Bất quá bây giờ xem này Thành Liêm biểu hiện, Lý Huyền Tông cũng là đối nó có chỗ đổi mới. Điện hạ, người cái kia cung tiễn có thể hay không làm Thành Liêm môn chủ dùng một lát? Ngao Nhã sừng sốt một chút. Lập tức đem trong tay mình sừng rồng cung cùng long cốt tiễn giao cho Thành Liêm. Đồng thời cắt đứt tay trái mình. Dòng lớn máu tươi tràn vào cung tiễn bên trong. Khiến cho bạch cốt xanh ngọc cung tiễn bên trên đều tiêm nhiễm lấy một tầng huyết sắc. Bởi vì này sừng rồng cung là dùng Ngao thị nhất mạch tiên tổ độc giác luyện chế mà thành. Cho nên có thể nói là Ngao thị nhất mạch bản mệnh pháp bảo. Người ngoài không cách nào vận dụng, chỉ có vận dụng Ngao thị nhất mạch máu tươi hiến tế, mới có thể đủ vận dụng loại pháp bảo cấp bậc này. Sừng rồng cung vừa mới vừa đến tay, Thành Liêm cảm giác được sừng rồng cung bên trong truyền lại tới lực lượng. Lập tức nhãn tình sáng lên, Vô ý thức nói, tốt cung, Lý Huyền Tông nhìn về phía Pháp Tuệ, trầm giọng nói, thành môn chủ, tiếp xuống liền xem ngươi rồi, ngươi chỉ có một tiễn cơ hội. Hoàng lão gia tử, Kim Linh công tử, các ngươi hai vị không cần ra tay, giúp ta hộ pháp. Theo Lý Huyền Tông tay nắm ấn quyết, quanh người hắn dòng lớn huyết khí bắt đầu nóng rực thiêu đốt lên. Vô số linh khí tuôn ra lấy tràn vào Lý Huyền Tông trong cơ thể. Thậm chí đều đã tại Lý Huyền Tông quanh thân tạo thành một tòa linh khí gió lốc. Pháp Tuệ sắc mặt có một chút biến hóa. Lý Huyền Tông thực lực hắn là được chứng kiến. Tại linh thai cảnh ở trong tuyệt đối là có thể xưng trong đó cao thủ. Một khi đối phương bước vào thần tàng cảnh, khả năng liền Pháp Tuệ chính mình cũng không có nắm bắt đối phó. Cho nên Pháp Tuệ từ vừa mới bắt đầu nhưng là không còn coi Lý Huyền Tông là làm là bình thường linh thai cảnh tu sĩ đối phó. Đối nó có thể không có chút nào xem thường. Lúc này thấy Lý Huyền Tông thậm chí đều đã bùng cháy máu tươi. Pháp Tuệ tay nắm Phật ấn. Phía sau hắn Phật Đà hư ảnh. Một trường hạ xuống, giống như một ngọn núi nhỏ, chấn áp hết thảy. Hoàng Thiên Thanh cùng Kim Linh công tử mặc dù không biết Lý Huyền Tông muốn làm gì, nhưng đều là liều mạng ngăn cản, giúp đỡ Lý Huyền Tông ngăn cản Pháp Tuệ. Nhưng ở Pháp Tuệ cái kia Phật Đà một trường chấn càn khôn uy thế phía dưới, Kim Linh công tử cực tốc cũng không cách nào phát huy ra tác dụng đến. Trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Chỉ có Hoàng Thiên Thanh yêu thân còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Đúng lúc này, Lý Huyền Tông trên trán bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe đến. Như một khỏa thụ nhãn. Cái kia thụ nhãn ở trong âm dương hai cỗ lực lượng không ngừng lưu chuyển lên. Một đen một trắng. Một âm lãnh một nóng bỏng. Phảng phất có thiên địa đại đạo ở trong đó vận chuyển. Sau một khắc, Đoạt Nguyên Âm Phong gào thét mà ra, nắm kéo Pháp Tuệ thân hình, cướp lấy quanh người hắn linh khí thậm chí cả thọ nguyên sinh cơ. Pháp Tuệ sắc mặt đột nhiên nhất biến, tay nắm Phật ấn, quanh thân sáng chói chói mắt Phật quang nở rộ mà ra. Vô lượng không, vô lượng thọ, vô lượng pháp, vô lượng bồ đề. Theo Phật âm Phật sướng buông xuống, to lớn Phật Đà hư ảnh lâm không buông xuống, mong muốn đem cái kia Đoạt Nguyên Âm Phong ngăn cản. Thế nhưng Đoạt Nguyên Âm Phong loại lực lượng này chính là vượt qua cảnh giới tồn tại. Mặc cho Pháp Tuệ như thế nào ngăn cản, vậy mà đều tiếp tục bị Đoạt Nguyên Âm Phong ăn mòn thọ nguyên sinh cơ. Quảng cáo, nhưng mà này còn không xong. Đoạt Nguyên Âm Phong phía dưới. Một tia lấm ta lấm tấm ánh lửa không biết khi nào đã quấn quanh ở Phật quang lĩnh vực phía trên. Cái kia lấm ta lấm tấm ánh lửa bám vào tại Phật quang phía trên. Lại là trong khoảnh khắc nắm cái kia Phật quang lạnh nhạt thành lửa nóng hừng hực. Phần thiên lưu viêm, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Phần thiên lưu viêm lực lượng càng là giống như giòi trong xương. Chỉ cần nhiễm phải một chút xíu linh khí liền có thể dọc theo linh khí nắm chủ nhân cũng cho nhóm lửa. Pháp Tuệ quả quyết chặt đứt tự thân linh khí. Nhưng như cũ vô dụng. Cái kia phần thiên lưu viêm lực lượng dính vào bên trên không chỉ là hắn linh khí. Mà là thần hồn của hắn. Luôn luôn đều bình tĩnh vô cùng Pháp Tuệ lúc này đều đã có chút hoảng hốt. Hắn liền cho tới bây giờ đều không gặp qua như thế lực lượng quỷ dị thần thông. Đoạt Nguyên Âm Phong bỏ qua phòng ngự, bỏ qua bất kỳ lực lượng nào tức đoạt thọ nguyên. Phần thiên lưu viêm cũng là bỏ qua bất kỳ lực lượng nào ngăn trở. Trực tiếp khóa chặt thần hồn, muốn đem đối thủ triệt để bùng cháy hầu như không còn. Hai loại lực lượng đơn giản giống như là không có thiếu hụt. Lực lượng cấp độ thậm chí vượt xa tưởng tượng của hắn. Ngày xưa Lý Huyền Tông dùng Đoạt Nguyên Âm Phong tăng thêm phần thiên lưu viêm lực lượng cuối cùng chém giết Long Hư Tử. Mà lúc này hắn đã là linh đài tam ngự cảnh giới. Lực lượng cùng ngày xưa cũng là xưa đâu bằng nay.